Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, cuốn vào. Cầu vé tháng, Bayru Đại học, chiến đấu xã, Ngỗi thi đi vào đại môn. Hai bên xã viên lập tức khom người. Xã trưởng, Ngỗi thi lúc này không có bị tên côn đồ vơ vét tài sản thì nhu nhược. Ngược lại tràn ngập một loại thượng vị giả khí chất. Trước quan sát một chút xã viên huấn luyện, chợt triệu tập mấy cái thành viên trọng yếu, mở miệng nói, lần sau quốc tế chiến đấu thi đấu tranh giải, chúng ta muốn cấu thành một đội ngũ. Tiểu Nhạc, A Diêm đâu này? Không phải nói, đoạn này thời gian, phải cho ta ở trong này huấn luyện sao? Hả? Ngỗi thi hơi phát huy. Khác xã viên chính là thân thể run lên. Xã trưởng, Tiểu Nhạc ra có chút việc. A Diêm là Tiểu Nhạc bạn trai. Đi theo, đến bây giờ còn không có giải quyết. Xem ra tương đối phiền toái. Thật sự là, Ngỗi thì nhíu mày. Tiểu Nhạc coi như xong. Chỉ là dự bị thành viên. Nhưng A Diêm thực lực không tệ. Là một cái rất hợp cách quân tiên phong. Vạn nhất ra chuyện gì, vô pháp tham gia quốc tế cuộc tranh tài, tổn thất của hắn rất lớn. Tiểu Nhạc ra sự tình gì? Đều là đồng nhất đại học, chúng ta giúp nàng giải quyết một chút. Ngỗi thi hỏi, không rõ ràng lắm. Mấy cái xã viên liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Một cái nữ sinh lập liền chạy ra đi gọi điện thoại, chợt chạy chậm qua. Tiểu Nhạc đã hai ngày không có tới đến trường, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nhà nàng tại An Bình cư xá. An Bình cư xá sao? Ngỗi thi sờ lên chính mình mi tâm, quay người đi ra chiến đấu xã. Một giờ sau, An Bình cư xá bên ngoài, Ngỗi thi từ trên xe bước xuống, nhìn cư xá đánh dấu, đi vào. Vừa mới đi, sau khi đi vào, Ngỗi thi lại đột nhiên cảm giác không đúng, một loại sờn tóc gáy cảm giác bỗng nhiên hiện tại trong lòng. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Hắn gần như không chút nghĩ ngợi, muốn lui về sau. Thế nhưng, ngay tại muốn bước ra cửa tiểu khu một bước kia thời điểm, Ngỗi thi lại cảm nhận được đáng sợ tin tức. Một cước này bước ra đi, ta tựu chết rồi. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, tỉ mỉ quan sát. Phía ngoài đường đi cảnh sắc trở nên có chút không đúng. Cấp nhân một loại, giả tạo, cảm giác. Cái kia vừa mới đưa hắn tới tài xế xe taxi trả lại hướng hắn cười cười. Chỉ là nụ cười này da động thịt bất động, làm cho người da đầu run lên. Phảng phất bên ngoài hết thảy mọi người đều trong nháy mắt mất đi nguyên bản biểu tình. Không đúng, rất không thích hợp. Thiên không như thế nào như vậy âm trầm. Không phải là vừa rồi thì khí trời, cảnh sắc bên ngoài cũng không đúng. Ta tựa hồ tiến nhập cái nào đó địa phương quỷ gì. Ra ngoài gặp phải tăng thêm sự kinh khủng đồ vật, nhiều lần mà đến tâm linh báo động, để cho tu luyện đại la động huyền bí quan. Ngỗi thi không khỏi thần sắc đại biến. Từ khi tại lão sư chỗ đó tu tập phương sĩ chi đạo đến nay, hắn vẫn lần đầu cảm ứng được loại này đẳng cấp nguy hiểm. Nếu như phương tiên ở chỗ này, tất nhiên cầm giấy đồng hung hăng nện đầu hắn. Mắng này tên tiểu tử thúi học nghệ không tinh, còn dám tùy tiện đám người xuất đầu, bị cuốn vào sự kiện quỷ dị. Ngay cả là thế giới vật lộn quán quân, cũng cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Về phần tu luyện đại la động huyền bí quan, này nhất đạo phương thuật tuy tinh xảo ảo diệu, càng dung hợp với bộ phận động huyền chi nhãn cùng huyết linh xem bói thần thông, nhưng Ngỗi thi tối đa toán tu luyện cái da lông, hoặc là nói từ cảnh vật chung quanh bên trong lấy ra tin tức năng lực quá kém. Bằng không tại cửa tiểu khu nên quay đầu bước đi, sẽ không hãm vào loại nguy hiểm này về sau mới phát giác. Cao hơn một tầng, ở trong tâm có tới cư xá ý nghĩ này, sử dụng phát giác được nguy hiểm, sẽ không như thế lúng ta lúng túng. Một cước bước vào cạm bẫy mới phát hiện không đúng. Đương nhiên, nếu như là người bình thường, lúc này còn là cái gì cũng không biết, đó chính là liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Nếu như đem Đại La Động Huyền Bí Quan, cái này phương thuật tu luyện tới đỉnh phong, kia cùng toàn bộ biết cũng không có cái gì khác nhau. Mà toàn bộ biết được gọi là toàn năng, nói không chừng liền trở thành trên viên tinh cầu này thần minh. Chỉ tiếc, mỗi thi cơ bản không có khả năng đạt tới một bước này. Dù cho hắn lấy ra tin tức năng lực một chút thay đổi cao đến bất khả tư nghị tình trạng, đầu bảo tạc tính khả năng cũng phải so với thành thần đại điểm. Trước mắt xem ra, cửa tiểu khu là một cạm bẫy, đi ra ngoài chỉ sợ cũng chân chính chết rồi. Trong cư xá, còn có đường sống, ngỗi thì thở sâu, đi đến một tràng nhà trọ trước. Hắn cũng không nhận ra này một gia đình, chỉ là cầm lấy tay nắm cửa. Cửa cư nhiên không có khóa, có thể nhẹ nhõm đẩy ra. Ngỗi thì đè lên chính mình mi tâm, không có đẩy cửa ra, mà là chậm rãi hướng lui về phía sau. Trên trán hắn đã hiện ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn không biết là tại cửa sau lưng đang có nhất đạo thân ảnh đen nhánh yên lặng đứng sừng sững tại nơi này, đợi đến hắn rời đi này chàng nhà trọ mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vừa rồi mở cửa, ta nhất định sẽ chết. Thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngỗi thì cảm thấy thế giới này đột nhiên trở nên như thế lạ lẫm lên. Trên thực tế, đây cũng là hắn tầng thứ còn chưa đủ. Bằng không, đại khái liền có thể tiếp xúc đến nội dung quỷ dị. Cuốn tiến bên trong quỷ dị, cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Hắn lớn nhất sai là không có ở cái thế giới này leo đến đầy đủ cao tầng thứ. Đi trước tìm Tiểu Nhạc, nhà nàng biển số nhà ta nhớ được. Nếu như còn sống, có lẽ biết phát sinh ra cái gì. Ngỗi thì nghĩ nghĩ, cảnh giác vạn phần mà đi qua một mảnh lối đi nhỏ. Đi đến Tiểu Nhạc trước cửa nhà, hắn án lấy chính mình mi tâm, hết sức chăm chú địa bắt trong hư không, nguy hiểm, tin tức. Kết quả biểu hiện, nơi này coi như an toàn. Đương nhiên, cũng có thể là mục tiêu cấp bậc quá cao. Hắn căn bản bắt không đến loại kia tồn tại tin tức. Đó chính là chịu chết. Lúc này, chỉ có thể đụng một cái. Ngỗi thì cắn răng một cái, nắm lấy tay nắm cửa, mở không ra, cửa đang khóa lấy. Lúc này, từ trong nhà truyền đến một chút tiếng vang, tựa hồ cái nào đó đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Ngỗi thi trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng nói, Tiểu Nhạc, là ngươi sao? Răng rắc một tiếng, cửa phòng rạn nứt nhất đạo khe hở, chợt lộ ra một trương thanh lệ khuôn mặt của thiếu nữ. Xã trưởng, mau vào. Tiểu Nhạc đem Ngỗi thi kéo gần cửa phòng, một chút lại cho khóa cứng. Ngươi làm sao có thể tới nơi này? Ta xem ngươi có việc, chuẩn bị đến xem có cái gì có thể giúp đỡ. Ngỗi thi quan sát xung quanh, phát hiện không có những người khác, không khỏi hỏi, A Diêm đâu này? Hắn vì bảo hộ ta. Ô, Tiểu Nhạc không biết giải quyết thế nào. Tiểu Lộc đồng dạng ánh mắt nhất thời hiện ra một mảnh óng ánh, nơi này, căn bản không phải ta ở cư xá. Cái gì? Ngỗi thi trên mặt hiện ra vẻ giật mình. Xã trưởng, ngươi không có phát hiện sao? Nơi này hết thảy đều là phản lại, dường như trong gương cảnh tượng đồng dạng. Thế giới chân thật, một chi cầm kiếm còn nhỏ đội, tại an bình cư xá xung quanh tập hợp. Người cầm đầu thần sắc trắng xám lãnh khốc, trong con người để lộ ra một loại chết người mới có hôi bạch sắc trạch. Nhiệm vụ lần này mục tiêu, danh hiệu quỷ dị chi kính, đã xác nhận, nó ngụy trang thành cư xá đại môn. Hội tùy cơ đem xuyên qua người của nó kéo vào một cái trong gương thế giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.